Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2275, chương 2276, đạo thứ hai phòng tuyến. Nơi thứ ba cùng đệ tứ chỗ thần bí huyết quang đại trận bạo phát. Liền để Lạc Ấp Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sứt đầu mẻ trán. Núi lớn áp lực, một đêm này, thật vất vả ngủ Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Đột nhiên liền bị Ngư Chiêu Ân thấp giọng tỉnh lại. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ánh mắt trong nháy mắt trở nên thư thái. Hắn biết rõ, hắn cái này nội giam đại tổng quản, như không đại sự, là tuyệt đối sẽ không tại hắn lúc nghỉ ngơi đánh thức hắn. Bệ hạ, trung bộ chiến khu cùng bắc bộ chiến khu chỗ giao giới Lịch Dương pháo đài phía dưới. Bộc phát ra thứ năm chỗ thần bí huyết quang đại trận. Đã ngưng tụ thành huyết quang khí tràng. Lịch Dương pháo đài thất thủ. Dù là Ngư Chiêu Ân thanh âm lại nhẹ. Tin tức này, nghe vào Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong tai, cũng có như một đạo sấm sét một dạng, khiến cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong chớp mắt liền ngồi thẳng người. Cái thứ năm, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hai mắt trở nên thư thái vô cùng. Suy nghĩ trong nháy mắt liền trở lại trọng điểm. Ngư Chiêu Ân trùng điệp gật gật đầu. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hơi thở biến thành ồ ồ. Cái thứ năm, đây mới là trọng điểm. Trong khoảng thời gian này, Đại Chu cũng là không có nhàn rỗi. Các loại thủ đoạn đều xuất hiện, bất luận là thẩm thấu vẫn là điều tra, thậm chí là sắc dụ, thu mua các loại, thậm chí còn có rất nhiều không thể tưởng tượng thủ đoạn. Đều dùng đến điều tra có quan hệ huyết quang khí chàng tin tức. Tầng thứ ba huyết quang khí chàng một mực không có tiến triển. Nhưng là tầng thứ hai cùng đệ nhất tầng huyết quang khí chàng. Cơ Minh, Đại Chu đổi cái này thần bí huyết quang đại trận dẫn phát huyết quang khí chàng. Đã có một ít mang tính then chốt hiểu biết. Sáu cái, thông qua đủ loại dấu hiệu tra ra. Cái này có trận pháp thông đạo thần bí huyết quang đại trận. Hẳn là sẽ không vượt qua sáu cái. Nói cách khác, cả nhân ma trên chiến trường, nhiều nhất bạo phát lục sử thần bí huyết quang đại trận. Mà theo tổ thần điện hạ các thái thượng trưởng lão suy đoán, một khi lục sử thần bí huyết quang đại trận toàn bộ bạo phát, như vậy thì hội dẫn động cái này từ lục sử thần bí huyết quang đại trận tổ hợp thành phạm vi lớn. Huyết sát bí trận, huyết sát bí trận, đây là tổ thần điện hạ đối cái này thần bí huyết quang đại trận tạo thành không biết đại trận xưng. Hô, mà cái này huyết sát bí trận một khi bạo phát, sẽ đối Đại Chu nhân ma chiến trường phòng tuyến, tạo thành hai cái chí mạng tính phá hư. Cái thứ nhất chí mạng tính phá hư, cũng là phá hủy trận pháp phạm vi bên trong Đại Chu cái này vô số năm hạnh hạnh khổ khổ kinh doanh. Đi ra các loại quân sự cứ điểm, phòng ngự trận pháp bố trí các loại. Cái thứ hai chí mạng tính phá hư, chính là cái này huyết sát đại trận một khi bạo phát. Lục sử thần bí huyết quang đại trận sẽ tạo thành một cái càng lớn huyết quang khí tràng. Ở cái này huyết quang khí tràng bên trong tác chiến, ma tộc thực lực sẽ bị tăng lên trên diện rộng, mà Đại Chu nhân tộc quân đội thực lực sẽ bị trên diện rộng suy yếu. Quân bộ tướng lãnh cao cấp đã có dự đoán, liền trước mắt tình huống mà nói, một khi cái này huyết sát đại trận bạo phát, như vậy cái này huyết sát đại trận cấu thành càng phạm vi lớn huyết quang khí tràng. Dù là huyết khí rất nhiều phụ diện lực lượng nồng độ có chỗ giảm xuống, Đại Chu tướng sĩ cũng không thể chống đỡ được tấn công ma tộc. Đầu nhập lại nhiều binh lực cũng thủ không được. Nói cách khác, một khi cái này huyết sát đại trận bạo phát, huyết sát đại trận phạm vi bên trong nhân ma chiến trường phòng tuyến liền sẽ triệt để thất thủ. Mà muốn mạng là liền tình huống trước mắt, máu này sát đại trận đã bao trùm nhân ma chiến trường tây bộ chiến khu một nửa, hơn phân nửa nam bộ chiến khu, bắc bộ chiến khu một nửa, còn có trung bộ chiến khu một phần tư. Cơ bên trên, chỉ cần những này chiến khu, những này địa vực thất thủ, Đại Chu cả nhân ma chiến trường phòng tuyến cũng liền triệt để thất thủ. Hai cái này chí mạng tính phá hư, nhất định máu này sát đại trận một khi bạo phát, Đại Chu cả nhân ma chiến trường phòng tuyến liền muốn cáo thất thủ. Đây đối với Đại Chu chính là tai nạn tính, trước đó chỉ bạo phát 2-3 chỗ, uy hiếp chưa đủ lớn. Bây giờ, thần bí huyết quang đại trận thứ 5 chỗ đã bạo phát. Chỉ cần lần vào huyết hà quân thành phía dưới này một chỗ huyết quang đại trận bạo phát, máu này sát đại trận liền sẽ bị triệt để dẫn bạo. Đến lúc đó, cả nhân ma chiến trường phòng tuyến liền sẽ thất thủ. Đến lúc đó, Đại Chu mất nước môn, ma tộc sẽ tiến quân thần tốc. Ngươi nói nhân tôn hoàng cơ long có sợ hay không? Đến lúc đó, hắn nhân tôn hoàng cơ long đem sẽ trở thành Đại Chu cái thứ 2 tang sư ném quốc thổ quốc quân. Càng làm cho nhân tôn hoàng cơ long sợ hãi là, thật muốn phát sinh loại tình huống đó, nếu là cung đình bí hồ sơ trong ghi chép 10 vạn năm trước tình hình lại phát sinh 1-2. Đại Chu thậm chí có diệt quốc nguy hiểm, truyền chấm ý chỉ, 8 vị thảo luận chính sự thân vương, các bộ trọng thần, các biên quân quân đoàn trưởng, tứ trinh, tứ trấn, tứ an, tứ bình quân đoàn trưởng, tổ thần điện hạ cao tầng, các điện hạ điện chủ, bất luận là thể vẫn là phân thân hình chiếu, trong vòng nửa canh giờ, nhất định phải đến lạc ấp càn khôn điện hạ nghị sư. Một tay lấy tới thay hắn mặc quần áo nội thị, đẩy ra, nhân tôn hoàng cơ long chính mình nhanh chóng khoác áo lên. Mặc cho Ngư Chiêu Ân dùng tốc độ nhanh nhất, thay hắn mặc tốt hết thảy, truyền chỉ bí hồ sơ ti. Một khắc đồng hồ về sau mở ra bí hồ sơ không gian thông đạo. Chấm muốn lần nữa chọn đọc tài liệu 10 vạn năm trước bí lục. Mặc dù chuyện này cũng không có người tận lực lời đồn, nhưng là lạc ấp thành từ trước đến nay là rồng rắn lẫn lộn chi địa. Tin tức linh thông hạng người tầng tầng lớp lớp. Màn đêm buông xuống, liền khởi loạn, các loại lời đồn đại bay đầy trời. Thậm chí nhân ma chiến trường thất thủ, nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ thất thủ, thánh thiên tử nghe tin giữ hôn mê, còn có chư như thượng cổ ma thần buông xuống nhân ma chiến trường, trắng trợn giết hại các loại tin tức, truyền cái bay đầy trời. Trong lúc nhất thời, lạc ấp loạn thành một đống. Lại có một số nhà giàu sang cùng xuống dốc quý tộc, không biết thực hư phía dưới vậy mà bắt đầu trong đêm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi lạc ấp. So sánh dưới, tại lạc ấp hậu phương đông bộ cùng nam bộ, muốn so lạc ấp an toàn nhiều. Tình hình này vừa ra, thậm chí có truyền ngôn nói ma tộc đại quân sắp đánh tới lạc ấp dưới thành, nhượng lạc ấp thành càng thêm hỗn loạn. Cực nhọc thua thiệt tuần tra ti kịp thời xuất thủ, Jin Lệ xuất thủ, trực tiếp chém giết những khác đó hữu dụng tâm, lại hoặc là lại ngốc lại xuẩn tin đồn người. 3000 cái đầu người phía dưới, mới khiến cho lạc ấp an định lại. Càn khôn trong điện Đại Chu tối đỉnh cấp khẩn cấp hội nghị tổ chức thời điểm, toàn bộ lạc ấp trong không khí, đã mang lên nồng đậm mùi máu tươi. Sứt đầu mẻ chán nhân tôn hoàng cơ long tại lạc ấp càn khôn điện hạ tổ chức hội nghị. Diệp Chân lại là tại huyết hà quân thành phía trên, xa xa nhìn ban đêm lấy huyết quang khắp nơi nhân ma chiến trường. Lần này ngàn năm chiến dịch, cho tới hôm nay mới thôi, đã tiến hành 4 năm ta. Cả nhân ma chiến trường khói báo động khắp nơi, Đại Chu tướng sĩ hy sinh vượt qua 200 vạn. Nhưng là chém giết ma tộc số lượng, có thống kê ở bên trong, vượt qua 300 vạn, có thể nói là rất có kiến công. Nhưng là, lần này ngàn năm chiến dịch, lại là Đại Chu từ trước tới nay đánh nát nhất một trận ngàn năm chiến dịch. Những năm qua phòng thủ kiên cố nhân ma chiến trường phòng tuyến, lúc này đã thủng 100.000 lỗ, mà này đã bạo thù 5 cái thần bí huyết quang đại trận hình thành huyết quang khí tràng. Cũng là 5 chuôi dao nhọn một dạng, cắm vào Đại Chu nhân ma chiến trường trái tim. Cái này 5 chuôi dao nhọn, nhượng Đại Chu tướng sĩ vô luận là chiến đấu, vẫn là liệu thương, lại hoặc là chiến lược chuyển di, đều biến đến vô cùng khó khăn. Mỗi ngày, đều có đại lượng tướng sĩ vì vậy mà chiến tử. Lấy Diệp Chân chiến lược ánh mắt nhìn, hẳn là rút lui. Đến lúc này nơi đây, Đại Chu cái này thủng trăm ngàn lỗ nhân ma chiến trường phòng tuyến đã không có thủ vững tất yếu, lại thủ vững xuống dưới, không chỉ có không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sẽ chỉ làm càng nhiều Đại Chu tướng sĩ không công chôn vùi tánh mạng. Mà giờ khắc này, chính xác nhất cách làm cũng là từ bỏ cái này thủng trăm ngàn lỗ nhân ma chiến trường phòng tuyến, lùi lại ra máu này sát đại trận phạm vi, trong thời gian ngắn nhất, một lần nữa bố trí đạo thứ hai phòng tuyến, dùng đạo thứ hai phòng tuyến, gắt gao đứng vững cùng kiềm chế lại ma tộc chủ lực quân đội. Sau đó, liền xem như có tiểu cổ ma tộc quân đội tìm tới phòng tuyến lỗ thủng giết vào Đại Chu bụng địch, cũng không đáng lo lắng. Lấy Đại Chu cái này vô cùng tinh vi cơ cấu, còn có các nơi quan phương cơ cấu cùng quý tộc lực lượng cùng dân gian lực lượng, rào sát cái này tiểu cổ ma tộc quân đội, không khó. Đương nhiên, một bộ phận phổ thông bình dân hy sinh, đây là lại chỗ khó tránh khỏi. Liền thế cục trước mắt mà nói, đây cũng là không có cách nào sự tình. Đây là Diệp Chân làm ra chính xác nhất, cũng có khả năng nhất chấp hành phán đoán. Nhưng là, ngày thứ hai, Diệp Chân liền bị Đại Chu đại thủ bút cho kinh ngạc đến ngây người. Tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, Đại Chu đế quốc này quái thú, rốt cục thể hiện ra hắn cường đại nội tình. Sao sao tạo hóa chi vương VIP giao lưu váy, 489 bằng 110 bằng 740. Cần toàn đặt mua mới có thể gia nhập, còn mời các huynh đệ thông cảm tạo hóa chi vương phổ thông giao lưu váy, 481 bằng 325 bằng 504. Không cửa hạm, ưa thích sách đều có thể loạn nhập muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.